Diệp Thiếu Dương liếc nhìn mọi người, nói rằng trận pháp này một khi mở ra, cho dù là người hay là tà linh, chỉ cần tiến vào ba đường hung môn thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh, ngay cả tôi cũng không gánh nổi, cho nên mọi người phải nhớ kỹ, bất kể có phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được tiến vào, nghe rõ chưa? Mọi người liên tục gật đầu, đương nhiên không ai dám làm mấy cái chuyện đâm đầu vào chỗ chết. Không còn vấn đề gì nữa chứ, vậy bắt đầu thôi. Chờ một chút. Tạ Vũ Tình chợt lên tiếng, ngươi bảo bọn ta thủ trận còn ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương liếc nàng tỉ tỉ, à cô tưởng tôi nhàn dối lắm ư, tôi còn phải lập trận pháp triệu hoán tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ đợi hồn về thân thể để đấu với nàng một trận đó. Được rồi. Tạ Vũ Tình cười cười vỗ vai hắn, làm cho tốt, bao giờ ra ngoài tỉ tỉ dẫn ngươi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến bánh bao thịt heo, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đôi gò bồng đảo của Tạ Vũ Tình, vốn định đùa giỡn vài ba câu, thế nhưng đảo mắt lại thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng bên cạnh, vội nuốt hết những lời sắp nói vào miệng, sau đó đứng dậy nói rằng chuẩn bị cho tốt, tôi đi mở phong ấm đạt ma thiền trưởng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên giành trước, nói rằng hay là để ta đi cho, ta đã được ông nội truyền qua thủ pháp mở phong ấm đạt ma thiền trưởng. Nàng đi tới bên cạnh thiền trưởng, ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy thiền trưởng, đưa lưng về phía sau, do đó mọi người không ai biết nàng đang làm gì. Bỗng nhiên, những chiếc khuyên trên thiền trưởng phát ra tiếng đinh đinh đang đang vang rồi, lấy thiền trưởng làm trung tâm. Phong ấm ánh sáng vốn hội tụ thành hình bán cầu từ từ tiêu tán, bay vào bát môn sinh tử đạo. Cửa sắt lập tức mở két một cái, một trận âm phong mãnh liệt từ bên trong thổi tới, đám người Tiểu Mã rét run cảm nhận được hàn khí đâm xuyên qua xương tủy. Âm xào phủ bụi nhiều năm nay cuối cùng đã mở. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gọi Nhuế Lãnh Ngọc mau trở về, trận pháp kích hoạt rồi. Nhuế Lãnh Ngọc chạy nhanh qua bát môn sinh tử đạo, vừa mới đi ra không lâu sau, một làn sương dày màu tím ngưng tụ trên bầu trời, âm xào càng ngày càng dày, y hệt như một đám mây đen cuồn cuộn chặn đứng tầm mắt của mọi người. Tiểu Diệp Tử, chuyện gì đang xảy ra? Tiểu Mã giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. Bình thường thôi đừng dài dòng, ba lối các môn, các cậu hãy bảo vệ cho tốt. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, từ phía đám mây bỗng truyền đến một đống âm thanh kêu gào ầm ĩ, có khóc có cười, có la có hét, ít nhất cũng phải mấy trăm âm thanh, làm thông đạo trống trải phát sinh tiếng động to lớn, hồi âm trùng trùng, nhiễu nhương không dứt, vô cùng kích thích thần kinh mọi người. Đám người Tiểu Mã đã gặp qua một số tình cảnh quái dị, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương nhưng cũng coi như chống đỡ nổi, chỉ có Lưu Minh trực tiếp ngồi mệt xuống đất, tứ chi co quắp gần như muốn tắt thở. Trong tiếng gào thét điên cuồng rất nhanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương lập tức biến sắc, nhắc nhở chúng nó đã vào trận cẩn thận. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, không bao lâu sau, nhóm dược hồn đầu tiên đã đột phá thành công đám mây tím, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phần nhiều là những kẻ mặc quân phục Nhật Bản, thất khiếu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn chảy máu, đầu nứt toát ra, toàn thân không một chút thịt, chỉ có những bộ không xương trắng hếu bò bò trên mặt đất. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. Mao Sơn Chóc Dược Nhân Audio của Exit Phong xem nhiều tại website audiochuyen.com chương 82 Thi Vương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua người bọn chúng, đa số thân thể chúng đều phát ra lam quang và lục quang đại biểu cho việc tu vi chỉ mới tới cấp độ oán linh và áp dược. Diệp Thiếu Dương cười cười một đám tốt thí. Lão Quách cau mày kỳ lạ, âm xào âm khí trùng trùng, hẳn phải là nơi tu luyện nhanh nhất chứ, vì sao bọn này đã tu luyện 70 năm mà vẫn chỉ có bấy nhiêu đó tu vi? Diệp Thiếu Dương trả lời tu vi bọn chúng đã bị Phùng Tâm Vũ lợi dụng bách dược chiêu âm trận để rút hết, chỉ còn lại 1/10 tu vi, may mà âm xào tu luyện nhanh chóng, nếu không bọn chúng còn dưới mức ấy nữa.